Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 355, không phải Hyakun không cố gắng. Làm sao quân địch có Gundam? Khụ khụ, cái kia, trên khán đài mấy cái kia nhìn quần áo liền biết là địch nhân. Vậy các ngươi mấy cái đâu? Từng cái mặc thành dạng này, lại là bạn là địch. Yasa thả người nhảy xuống Skamori, đưa tay tương nghênh diện nhào tới Kagome ôm vào trong ngực. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung đội Rocket tổ ba người cùng cưỡi tại Raiko trên lưng. Kion, ngữ khí mang theo một điểm chất vấn nói. Khụ khụ, thân phận của chúng ta, mời ngươi không cần hoài nghi, tin tưởng chúng ta là đứng tại các ngươi phía bên kia. Không trung, Long nghe Yasa hò nhẹ một tiếng sau mở miệng nói ra, mà một bên cưỡi tại Raiko trên lưng Kion, thì là lắc đầu nhẹ nói, ta chỉ là đi ngang qua, chúng ta đang chuẩn bị đuổi bắt Ho-o, bởi vì Suicun cảm ứng được Delia tiền bối ở chỗ này, cho nên mới sẽ mang theo chúng ta tới trước bên này. Ta cùng Raiko lập tức liền sẽ rời đi. Kion ngừng nói, quay đầu lại nhìn nói với Delia. Delia tiền bối, Suicun bọn chúng một mực tại tìm kiếm thích hợp nhất huấn luyện của bọn nó nhà. Mà Suicun lựa chọn hiển nhiên chính là ngươi. Tại cái này Ho-o lúc bị khống chế, Suicun cần trợ giúp của ngươi. Tiền bối ngươi nguyện ý cùng Suicun cùng một chỗ kề vai chiến đấu sao? Mà liền tại Kion lúc nói chuyện, Suicun liền đã chậm rãi đi tới Delia bên người. Một đôi ánh mắt sáng ngời lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Delia. Chờ lấy Delia làm ra quyết định sau cùng. Delia nghe xong Kion lời nói mang trên mặt một tia chấn kinh. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Suicun. Sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung. Quay người đem trên mặt đất Riolu bế lên. Bỏ vào Suicun trước mặt nói. Suicun ngươi nhớ kỹ tiểu gia hỏa này sao? Nó chính là từ con kia bị ngươi bảo vệ trứng bên trong ấp đi ra. Còn có lần trước tại Ikrutech City, Hyakun cũng muốn may mắn mà có trợ giúp của các ngươi mới có thể thoát hiểm. Cho nên nói, ta vô cùng cảm tạ các ngươi. Lần này có thể đến phiên ta đến giúp đỡ các ngươi. Cái này khiến ta rất vui vẻ. Cho nên, xin chiếu cố nhiều hơn. Suicun, ngoặc kép chấm chấm. Kho. Suicun nghe xong Delia, lại nhìn xem Delia ôm ở trước mặt mình Riolu. Cuối cùng Suicun trên mặt nguyên bản có chút lãnh khốc biểu lộ lại thời gian dần trôi qua có chút biến hóa, phảng phất mang theo mỉm cười. Ngửa đầu truyền ra một tiếng kêu to về sau. Cúi người nghiêng người sang thể. Quay đầu ra hiệu Delia ngồi vào trên lưng mình đi. Có thể chứ? Kho. Cuối cùng Delia vẫn là một mặt mừng rỡ nhảy lên Suicun phía sau lưng. Cảm thụ được dưới thân cái kia tựa như tơ lụa nhu thuận lông tóc. Delia trên mặt cũng rào rạt ra yêu thích biểu lộ. Sau đó, kho, ngao, theo hai tiếng giống lên một tiếng truyền ra. Suicun cùng Raiko, chở Delia cùng Kion cấp tốc nhảy ra chỗ này thần điện kiến trúc. Mang theo hai đạo tàn ảnh. Cấp tốc hướng Ho-o rời đi phương hướng đuổi theo. Yasa, ngoặc kép chấm chấm, đây đều là những chuyện gì a? Cái kia gọi Hyakun quán quân không đều là đã hạ lệnh giới nghiêm sao? Làm sao War Island còn có nhiều như vậy thân phận không rõ người xuất hiện a? Yasa nhìn xem phi tốc rời đi Suicun cùng Raiko, bộ mặt cơ bắp trực nhảy giống to, phảng phất là đang phát tiết cái gì? Long Thiết quyền, băng chi hoa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, hát xì, mặt trời, lại có người đang mắng ta. Mà liền tại Yasa ngửa mặt lên trời gào to thời điểm. Ogi City ngoại hải trên bầu trời, một chỗ hình tròn thần bí phi thuyền bên trong, bị giam tại một chỗ hình tròn trong lồng ánh sáng Hyakun. Hung hăng hát hơi một cái, ma sát mũi ngữ khí mang theo một tia khó chịu nói. Đúng thế, lúc này Hyakun đang bị nhốt tại trong lồng ánh sáng, mà lại đã ở chỗ này gần thời gian một ngày. Cái này khiến nguyên bản có chút kế hoạch Hyakun đã dần dần mất kiên trì. Nguyên bản tại một ngày trước đó, Hyakun ngồi tại Amber trên thân hướng phía Ogi City bay đi. Lúc đầu lấy Amber tốc độ, đại khái chỉ có 2 đến 3 giờ liền có thể đến Ogi City. Nhưng là ai nghĩ tới, ngay tại Amber bay không sai biệt lắm chừng phân nửa khoảng cách thời điểm, Hyakun cùng Amber bị đánh lén. Cái này tựa hồ là một trận sớm có dự mưu phục kích. Ngay tại Amber phi hành tốc độ cao bên trong, đột nhiên từ trong biển cùng không trung hiện ra đại lượng màu đen khói mù, trực tiếp đem Hyakun cùng hồ Amber che đậy trong đó. Đối với loại này đột phát tình huống, Hyakun trước tiên liền để Amber là dùng Tech Wind thổi tan khói mù. Nhưng là địch nhân tập kích hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ngay tại Amber dùng sức vỗ cánh khống chế cuồng phong, đem chung quanh nồng đậm khói mù thổi tan thời điểm, Hyakun liền nhìn thấy, tại nguyên bản khói mù vị trí, đã bao phủ lên một chỗ to lớn hình tròn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng không ngừng hướng bên trong co vào, khe hở càng ngày càng nhỏ. Lúc ấy vừa nhìn thấy loại tình huống này, Hyakun không hề nghĩ ngợi liền để Amber phát động công kích. Một phát tráng kiện Hyper Beam cấp tốc từ Amber trong miệng phát ra. Nhưng là tại đánh trúng lồng ánh sáng thời điểm, vốn là một đường thẳng Hyper Beam lại đột nhiên bị cải biến phương hướng. Thật giống như tấm gương chiết xạ. Đạo này Hyper Beam không ngừng tại quang trong lao bắn ngược. Cuối cùng Amber càng là bởi vì né tránh không kịp bị Hyper Beam đánh trúng. Mặc dù cũng không thụ nhiều ít tổn thương, nhưng cũng để Hyakun biết, trong lồng ánh sáng không thể phá hư, chỉ ít phổ thông thủ đoạn không được. Thế là tại Hyakun tạm thời từ bỏ chống lại về sau. Cái này mai co vào đến nhất định giới hạn lồng ánh sáng, cấp tốc hướng phía bầu trời bay đi, cuối cùng bay vào chỗ này thần bí phi thuyền ở trong. Thẳng đến Hyakun tiến vào phi thuyền, nhìn xem vây quanh chính mình chung quanh một vòng người áo đen, Hyakun mới phát hiện, chính mình tựa hồ là rơi vào ổ sói. Mặc kệ là từ trên vách tường tiêu chí, vẫn là trước mắt đám người này chế phục, mình bây giờ vị trí rõ ràng là đi săn đoàn địa bàn. Hiển nhiên chiếc này phi thuyền là đi săn đoàn công trình. Lúc đầu gặp được loại tình huống này, Hyakun dự định trực tiếp thả ra Siro cùng ba thần điều. Đối cái này lồng ánh sáng tới một cái nội bộ bạo lực phá hư. Còn cũng không tin cái này lồng ánh sáng có thể chịu được Siro bọn hắn tứ ngược. Nhưng ngay tại Hyakun vừa muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, liền nghe phía bên ngoài người nói, bọn hắn đi săn đoàn thủ lĩnh tại biết Hyakun bị bắt về sau, đối Hyakun cảm thấy rất hứng thú, đã đang hướng nơi này chạy đến. Nghe được tin tức này, Hyakun đột nhiên lại không vội mà xông phá lồng ánh sáng. Dù sao hiện tại bên cạnh mình còn có Amber che chở, chung quanh đám người kia cũng đối phó không được chính mình. Ua Island cái khác bốn đảo cũng còn có Zoto Tứ Thiên Vương thủ hộ. Nghĩ đến hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Chính mình sao không yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút cái này đi săn đoàn thần bí lão đại đến cùng là ai. Thế là, Hyakun chờ đợi dòng dã đợi một ngày. Thật sự là có chút đợi không được Hyakun, lại một lần nữa đưa tay chuẩn bị đi móc Pokbo. Nhưng ngay lúc ngón tay vừa vặn đụng vào Pokbo thời điểm, một trận giày cao gót đụng vào tấm sắt thanh thúy thanh âm, dần dần từ tiền phương trong thông đạo truyền ra, không ngừng hướng phía Hyakun tới gần. Sau đó, người chính là Hyakun, Kanto địa khu đương nhiệm quán quân, đội Rocket Dark Void thủ lĩnh. Ha ha, nguyên lai chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Ta còn tưởng rằng là cái gì giống như thần tiên nhân vật đâu. Theo một trận hơi có vẻ thanh âm, phách lối truyền ra, một vị dáng người cao gầy, chân mang màu đỏ dày cao gót, một thân đỏ thẫm âu eo phục sức, có một đầu màu đỏ sậm rất nhỏ gợn sóng tóc dài thành thục nữ tính, chậm rãi từ trong thông đạo đi ra. Khi nhìn rõ Hyakun về sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là đi săn đoàn thủ lĩnh. Thật đúng là cùng ta tưởng tượng bên trong rất có khác nhau nha. Lúc đầu ta coi là đi săn đoàn thủ lĩnh, là một cái khôn khéo tài giỏi cường nhân. Cuối cùng không nghĩ tới lại là một cái đã có tuổi Obasan. Chậc chậc chậc, Obasan ngươi xin đừng nên nói chuyện với ta. Ta nghĩ một người lẳng lặng. Đối với ác miệng, Hyakun thế nhưng là từ trước đến nay đều không có sợ qua ai. Không nói không có nghĩa là sẽ không nói. Dù sao tức chết người không đền mạng. Huống chi vẫn là địch nhân. Ngươi, hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Ngược lại là có cùng ngươi tuổi tác không tương xứng trầm ổn. Coi như có chút bản sự. Hyakun lời nói rõ ràng khí đến vị này nữ thủ lĩnh. Bất quá vị này nữ thủ lĩnh rõ ràng cảm xúc khống chế phi thường tốt. Vẻn vẹn khẽ nhíu mày về sau. Liền đem trong lòng nộ khí đè xuống. Khóe miệng cười khẽ lần nữa đối Hyakun nói. Ta nghe nói. Cái kia tiểu quỷ đầu đội Rocket. Bây giờ có thể phát triển thành dạng này. Ngươi ở bên trong công lao không thể bỏ qua công lao. Lúc đầu ta không quá tin tưởng. Hiện tại xem ra. Tựa hồ xác thực. Ngươi rất tốt. Hỏng ta mấy kiện đại sự. Hao tổn ta mấy viên đại tướng. Những thứ này sổ sách chúng ta cần phải hảo hảo tính toán. Nữ thủ lĩnh tiếng nói lại một lần nữa. Dừng lại. Khóe miệng tiếu dung đột nhiên tăng vọt. Tựa hồ là lộ ra một tia cuồng ý. Che miệng cười lớn một tiếng về sau. Lần nữa đối Hyakun nói đến. Ha ha tương đương ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Ngươi bây giờ đều là ta tù nhân. Muốn xử lý như thế nào còn không phải ta chuyện một câu nói. Ta quyết định trước giữ lại ngươi. Ngươi đến Wu Island có phải là vì mặt nạ nam sự tình đi? Đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Mặt nạ nam, cũng chính là chúng ta lần này hợp tác đồng bạn, đã vừa mới đã cho ta tin tức. Hắn tựa hồ đã lấy được cái gì thứ then chốt. Lập tức liền muốn đặt thành cái kia không muốn người biết mục đích. Chờ hắn sự tình sau khi hoàn thành. Ta nghĩ toàn bộ Johto hẳn là liền sẽ hỗn loạn lên a. Ha ha, ta thích hỗn loạn, đục nước béo cò cảm giác là thoải mái nhất. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi mặt nạ nam bên kia. Ta nghĩ hắn cũng đối xử trí như thế nào ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú tương đương, nữ thủ lĩnh đưa. Tay che miệng cuồng tiếu, trong giọng nói mang theo không nói ra được trêu tức. Hoàn toàn một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Mà lúc này Hyakun thì là mặt đen lên đứng tại quang trong lao. Bên tai nghe nữ thủ lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Duỗi ra hai tay đều cầm ra hai viên Pokbo. Trong miệng lạnh giọng nói. Chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngươi. Vẫn là ta tự mình tới đi. Ra, bành. Hyakun lời còn chưa nói hết. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ liền từ bên ngoài truyền tới. Toàn bộ phi thuyền một trận kịch liệt lay động, nữ thủ lĩnh một cái lơ đãng liền té ngã trên đất. Trên thân thể thống khổ hiển nhiên cũng chọc giận nữ thủ lĩnh. Vị này nữ thủ lĩnh cấp tốc bò dậy về sau. Bộ mặt tức giận đối chung quanh đi săn đoàn thành viên giống to. Đến cùng là thế nào một chuyện? Ai có thể nói cho ta? Gầm lên giận dữ qua đi. Chung quanh đi săn đoàn thành viên từng cái khúm núm. Liền một cái dám ngẩng đầu người đều không có. Mà đúng lúc này, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỗ này gian phòng phương thông gió thông đạo hàng rào bị dùng sức đá văng ra. Sau đó hai đạo nhân ảnh liên tiếp nhảy xuống tới. Vững vàng sau khi rơi xuống đất. Trong đó một vị hình thể rõ ràng cao hơn rất nhiều bóng người. Lạnh giọng mở miệng nói ra. Hừ, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, trở xuống tỉnh lược, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,